Siêu quậy trường BB, chương 29, bắt bảo bối về part 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người còn giỡn được nữa hả ăn nóng. Bình tĩnh nào nhóc, cô nói rồi hát vô vơ theo bài anh đang nghe. Mấy người kêu tôi bình tĩnh trong khi VK tôi bị bắt mất à, hắn sắp bùng nổ. Hơ, tụi này gả con bé cho cậu khi nào mà VK với trả CK. Kin bây giờ mới rời mắt khỏi đờ ti, mà sao lại cô bình tĩnh, chừng nào mấy người mới đi cứu Sandy đây. Min cũng bắt đầu khó chịu. Bà xã, BX, à em cô lo cho BX Kevin sao? Quay sang Min đi, cũng lo nhưng, Min đi nhìn Ox của mình. Tụi này tin tứ đại ác em ơi, họ biết họ đang làm gì mà. Min đi nhảy vào, tứ, có ba người thôi mà. Mia, còn anh nữa là đủ bốn rồi nhóc. Jun từ đâu xuất hiện? Còn bé đâu? Cô nhìn Jun hỏi, ở nhà, nào đi, bát, tiểu bảo bối của chúng ta về thôi. Jun cười hớn hở, đê thôi, Côn đứng lên hồ hởi. Let's go ha ha, bát, bảo bối về nào tôi đói quá. Kin cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi đờ ti. Hơ biết ở đâu cô mà đi vậy? Hắn ngơ ngác, coi thường tụi này sao? Ken nhếch mép, tùy, hắn cũng chẳng vừa gì. Thế là bọn hắn cùng với ba ca và Jun đi tới nơi nó bị bắt, tất nhiên người dẫn đường là anh Ken. Bang, của chúng ta, cách chương.